Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 4, lạc vào khu rừng Vong Hà. Góc truyện audio.com. Qua kết giới là một khu rừng rậm rạp. Xung quanh không có gì ngoài cây cỏ bóng tối. Thế là Uy La phải tìm đường ra thôi. Nhưng biết đường ra ở đâu đây? Cô đi mãi suốt hai canh giờ vẫn còn lạc trong khu rừng. Mày nhíu chặt, đôi chân tê tần ngồi phịch xuống đống cỏ đầy bụi. Phải làm sao đây? Đi cả tiếng vẫn chưa tìm đường ra. Nếu cô đoán không sai thì đi qua khu rừng này mới đến được thiên ma chính. Xoa xoa bàn chân đã có vài vết xước. Đây là khi cô đi qua nơi đầy cây gai nên bị xây sát vài đường. Cô đứng dậy tiếp tục đi về phía tây. Nghe nói phía đông là nơi ở của tộc sói. Phía nam của tộc tinh linh. Phía bắc tộc hồ ly và phía tây tộc ma cà rồng loài quỷ hút máu. Không biết khu rừng này có loài nào sinh sống. Đi qua đi lại cô chú ý thấy có nhiều hồ nhỏ. Lòng cũng đoán được mấy phần nhưng không nắm chắc. Hiện tại cô đang đứng ngay một con sông lớn nhìn không thấy đáy. Cô ngồi xuồng nhìn vào mặt nước quan sát. Đang quan sát thì mặt nước bỗng nhiên nổi bọt lên và một bàn tay từ mặt nước giơ lên nắm lấy chân cô kéo xuống. Tùm, không, cách chương.